Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1138, nghề nghiệp trận pháp đại sư. Xem ra ta tiên hương các mấy ngày gần đây thời gian không có quấy một số mưa gió. Cái gì A Miêu A Cầu cũng dám tại trên đầu chúng ta dương oai. Sở Phong cười nhạo vài tiếng. Lưu Long mặt mò bị tức đỏ bừng. A Miêu A Cầu, nói ai là A Miêu A Cầu? Hắn nhưng là nhất lưu tông môn tông chủ, thủ hạ có 1000 đệ tử. Sở Phong vậy mà nói bọn họ là A Miêu A Cầu. Ngô đại sư cũng bị khí không nhẹ, thân là trận pháp đại sư, hành tẩu tại cổ võ giới bên trong, rất nhiều người đều đối Ngô đại sư cung cung kính kính. Không chỉ là bởi vì Ngô đại sư tu vi tinh xảo, càng nhiều hay là bởi vì cách khác trận phương diện tạo nghệ thâm hậu. Ai cũng không muốn trêu chọc loại này người, sợ có một ngày hắn không cao hứng, trực tiếp đi qua đem bọn hắn tông môn trận pháp cho hủy đi. Những thứ này trận pháp đều là bố trí phía dưới mấy chục năm trên trăm năm trận pháp a. Bố trí một bộ cần phải hao phí to lớn đại giới. Nếu như bị hủy đi, tổn thất quá lớn, mà lại, loại chuyện này xác thực phát sinh qua. Khủng bố như vậy một vị trận pháp đại sư, Sở Phong cũng dám nói hắn là A Miêu A Cầu. Ngươi chỉ là một cái tiểu tiểu nhị lưu tông môn tông chủ. Nhìn thấy chúng ta không quỳ lạy cũng liền thôi, lại còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Lưu Long đại đệ tử đứng ra, trừng lấy Sở Phong. Trong mắt đều là phẫn nộ, bởi vì thân thể làm nhất lưu tông môn đại đệ tử, trên thực tế Lưu Long thân phận đã 10 phần tôn quý. Rất nhiều nhị lưu tông môn tông chủ gặp hắn đều muốn chào. Huống chi hắn còn có hậu thiên cấp 6 thực lực. Ta tại cùng sư phụ của ngươi còn có lão già này nói chuyện. Đây là tông chủ ở giữa đối thoại, có ngươi chuyện gì? Sở Phong liếc hắn một cái, lạnh nhạt như lúc ban đầu, phảng phất tại nhìn một con kiến hôi một dạng. Lần này, cái này đại đệ tử liền càng thêm phẫn nộ. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu tiểu nhị lưu tông môn tông chủ, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Thầm nghĩ lấy, hắn trực tiếp nhất quyền, hướng về Sở Phong đánh tới. Một quyền này kinh khí tiết ra ngoài, cát bay đá chạy, nhìn qua rất có uy thế. Làm tốt đại sư huynh, loại này vô lễ người, giết tốt nhất. Rất nhiều người đều ồn ào kêu gào. Nhưng là sau một khắc, bọn họ đều mắt trợn tròn. Sở Phong chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay, tựa như là đập chết một con ruồi một dạng, đem bọn hắn đại sư huynh đánh bay. Đừng ở phía xa trên núi, thịt nát xương tan, trong lòng mọi người phát lạnh, lúc này mới tin tưởng nghe đồn, Sở Phong quả nhiên là một cái vũ vương. Các vị, đến ta tiên hương các, đều là khách nhân, nhưng là các người đối với ta như vậy tiên hương các đệ tử, thì không thể trách ta xuất thủ quá nặng. Sở Phong nhạt nhưng nói ra, những người này đều ở trong lòng kêu khổ không thôi. Mẹ trứng, oan uổng a. Quá oan uổng, bọn họ thừa nhận, xác thực đối với mấy cái này xinh đẹp các nữ đệ tử lên lòng xấu xa. Nhưng là tuyệt đối không có đụng phải những nữ đệ tử này a. Các nàng vẫn luôn trốn ở trong tông môn, không đem trận pháp mở ra, ai có thể xông vào? Các vị, lời không nói nhiều, nơi này là ta tiên hương các địa bàn, các người vừa mới đối với ta tiên hương các bất kính. Hiện tại ta cũng sẽ không đối với các ngươi lưu tình. Sở Phong khẽ vươn tay, tùy ý đánh mấy cái quyền, quyền đầu trực tiếp đánh nát không khí, truyền đưa tới, đem Lưu Long mười mấy cái đệ tử thân thể đều đánh nổ mờ. Lưu Long triệt để đỏ mắt, lần này chính mình tới, cũng không có mang theo các đệ tử, mà chính là chọn hơn 50 cái tinh anh đệ tử. Muốn lịch luyện bọn họ một chút, không nghĩ tới chỉ bất quá trong nháy mắt, hắn vậy mà tổn thất nhiều đệ tử như vậy. Mà lại, càng làm hắn tức giận là, Sở Phong vậy mà làm lấy hắn mặt, không chút kiêng kỵ đem các đệ tử của hắn đều đánh giết. Không thể tha thứ, Sở Phong, ngươi muốn chết, nói, Lưu Long liền muốn tiến lên cùng Sở Phong nhất chiến. Ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử này không đơn giản. Ngô Đại Sư phát hiện cái gì? Nhắc nhở, Lưu Long căn bản không thèm để ý. Hướng giết tới, sau một khắc hắn ruột đều nhanh muốn hối hận xanh. Sở Phong vậy mà giống đập một con run dế một dạng. Nhẹ nhàng vỗ, đem hắn đánh bay, để hắn bản thân bị trọng thương. Hung hăng nôn một ngụm máu tươi. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn kinh khủng đan sen. Ngô Đại Sư sắc mặt cũng bỗng nhiên ở giữa biến một chút. Ngươi là Vũ Vương cửu giai cao thủ. Sở Phong tu vi đã bày ra, chính là Vũ Vương cửu giai. Ta đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, nói chúng ta tông chủ là Vũ Vương đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Các ngươi không tin, nhất định phải nói các ngươi một bàn tay là có thể đem chúng ta tông chủ đập chết. Hiện tại tin đi. Lúc trước cái kia nghịch ngợm đệ tử lại một lần nữa mở miệng. Hì hì cười nói, Lưu Long cùng Ngô Đại Sư trong lòng cũng không khỏi bắt đầu âm thầm kêu khổ. Mẹ nó, ai nói qua loại lời này a? Bọn họ là nói qua muốn giết Sở Phong, nhưng là cái gì thời điểm dạng này hạ thấp qua Sở Phong? Sớm biết Sở Phong cường đại như vậy, cho bọn hắn 10 cái lá gan. Bọn họ cũng sẽ không đến tấn công Tiên Hương Các a. Trước có một cái thần dị đại trận, sau có một cái Vũ Vương đỉnh phong cường giả. Bọn họ hiện tại đâm lao phải theo lao. Hôm nay còn mời các vị đem người đầu đều lưu tại chúng ta Tiên Hương Các a. Chúng ta phụ cận gần nhất dã thú hơi nhiều, đều điền không đầy không cái bụng, đem các người đầu người ném cho những cái kia đại miêu đi gặm. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều phát lạnh. Sở Phong thật sự là quá ác. Trên thực tế, cũng không phải là Sở Phong hung ác. Sở Phong chỉ là đối với địch nhân theo không lưu tình. Hắn xưa nay đã như vậy, ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, ngươi như phạm ta, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Sở Tông Chủ, hôm nay sự tình đều là hiểu lầm. Ta hiện tại liền để ta những thứ này không nên thân các đệ tử rời đi. Còn mời ngài đừng nên trách. Lưu Long biến đến ăn nói khép nép. Mở miệng khẩn cầu Sở Phong. Các ngươi dạng này có thể không tử tế à. Chúng ta phía sau núi những cái kia đại miêu đã lâu lắm không có mở qua thức ăn mặn. Sở Phong lắc đầu, rõ ràng không đáp ứng. Lúc này thời điểm, Ngô Đại Sư ánh mắt biến đổi. Sở Phong, ngươi đây là muốn cùng chúng ta cá chết rách lưới. Đừng cho là ta thực sẽ sợ ngươi. Chỉ cần là ta vận dụng trận pháp, coi như ngươi là Vũ Vương cửu giai cao thủ lại có thể thế nào. Như cũ muốn trở thành ta trận phía dưới vong hồn. Nói xong, hắn đem cái kia ngồi xuống một trận thu tay lại bên trong. Sau đó, mấy cái trận bàn hướng về bầu trời ném ra ngoài, rất nhanh liền một lần nữa kết xuống. Bất quá lần này, pháp trận này lại bị thu nhỏ vô số lần, chỉ nhằm vào Sở Phong một người, đem Sở Phong khóa ở giữa. Ta cái này chu thần trận mở ra, coi như ngươi là Vũ Vương đỉnh phong cao thủ, cũng chỉ có một đường chết xuống trang. Sở Phong Diệp không khỏi trao mày. Bởi vì cái này chu thần trận xác thực thập phần cường đại. Vừa mới lực lượng phân tán ra đều có thể chấn sát Vũ Vương cấp 72 bên cường giả. Hiện đang thu nhỏ lại vô số lần. Lực lượng ngưng kết lên. Quả thật có thể giết Vũ Vương đỉnh phong cường giả. Cho dù là Sở Phong, muốn trực tiếp xông ra cái này một tòa đại trận đều 10 phần khó khăn. Nhưng là thật sự cho rằng dạng này liền có thể giết Sở Phong hay sao? Chuyện cười, hệ thống, giúp ta kích hoạt trận pháp đại sư. Sở Phong trong lòng a hô một tiếng, hệ thống thanh âm rất nhanh liền truyền tới. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nghề nghiệp trận pháp đại sư. Tiêu hao 1 chương hạ cấp nghề nghiệp kích hoạt vé. Trước kia Sở Phong bố trận đều là dùng hệ thống cho trận pháp bản vẽ đến bố trận. Nhưng là hiện tại khác biệt. Hắn nhìn một chút thù thần trận, đã đối tòa này trận pháp không sai tại ngực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.